Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, bảo cụ hỏa diễm trường mâu. Về phần ba vị tử tước, chính là kẻ cầm đầu, lại càng không cần phải nói bọn hắn tại trải qua hành tử tước lĩnh lúc. Những binh lính kia liền ăn kéo cầm, đem hành tử tước lĩnh chỉnh chướng khí mù mịt. Lúc ấy nếu như không phải đánh không thắng, hành tử tước đều có khởi binh đánh lén suy nghĩ. Cũng chính là nguyên nhân này, hành tử tước mới có thể tại trong lúc đó nhắc nhở Chu Minh Nhạc tăng giá. Cũng coi là nho nhỏ trả thù, đem những kỵ sĩ kia, nam tước, tử tước thả đi, thu hoạch tiền chuộc hơn 9,300 mai floor kim tệ. Chu Minh Nhạc cũng không có để hành tử tước đem những thứ này tiền chuộc trở tới đây, mà là xin nhờ hắn mua sắm số lượng lớn lương thực. Hành tử tước vui vẻ tiếp nhận cái này một ủy thác. Không nói những cái khác, hành trong thành bảo bao năm qua đến thế nhưng là dự trữ không ít lương thực. Vừa vặn đi cũ thay mới, đem những cái kia lương thực vận đến thung lũng, đợi cho ngày mùa thu hoạch lúc, trong kho hàng lại chứa vào mới lương. Kể từ đó, hành tử tước xử lý lương thực cũ, Chu Minh Nhạc dùng tiện nghi giá cả mua được lương thực. Những nông phu kia sẽ không bị chết đói, vậy liền coi là 3 tháng. Mặt khác, hành tử tước còn có thể từ quý tộc khác nơi đó thu mua lương thực cũ làm chuyển tay sinh ý. Vậy liền kiếm được càng nhiều. Những kỵ sĩ kia, nam tước, tử tước rời đi thời điểm, căn bản liền không có đi hỏi ý nông phu tiền chuộc là bao nhiêu. Theo bọn hắn nghĩ, từ xưa đến nay đều không có quý tộc cho nông phu giao tiền chuộc đạo lý. Lại nói, dẫn bọn hắn cái này một đường trở về, còn phải cung cấp bọn hắn ăn uống. Không phải luôn không khả năng chuộc sau khi đi ra liền để bọn hắn chết đói à. Nghĩ như thế, bọn hắn liền càng không khả năng đem nông phu cho chuộc đi. Về phần sau khi trở về, những cái kia thôn trang, trong trang viên thiếu khuyết sức lao động làm sao bây giờ? Ha ha, cái này không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Những nông phu kia cũng là trung thực. Bọn hắn tại đầu hàng sau cũng không nghĩ tới có người sẽ đến chuộc chính mình. Tại Chu Minh Nhạc đem bọn hắn an bài đến A2. A3 bộ lạc phụ cận khai khẩn mới ruộng về sau. Bọn hắn nguyên bản có chút hoảng hốt tâm tính ngược lại yên ổn xuống dưới. Vì sao? Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Đã để chúng ta làm việc, như vậy liền không khả năng vô duyên vô cớ xử lý chúng ta. Lại nói, vị kia Ness đại nhân cũng không có từng đứt đoạn chúng ta lương thực a. Nghĩ như thế, bọn hắn tâm tính liền càng bình ổn. Khai hoang làm ruộng, tu kiến công rãnh phòng ốc các loại, từ từ sẽ đến đi. Dù sao ngay ở chỗ này cắm rễ. Đương nhiên, một chút có gia quyến nông phu trong lòng vẫn là có chút bối rối. Bọn hắn tưởng niệm người nhà của mình, nhưng cái này cũng không có cách nào. Chu Minh Nhạc lại ra châu cũng không có khả năng để những quý tộc kia đem nông phu người nhà cho đưa tới, kia cũng là quý tộc lĩnh dân. Những thứ này nông phu đã bị bắt làm tù binh thì thôi, lại để cho đưa người đi tới. Những quý tộc kia có thể nhảy dựng lên, lại không đề cập tới những nông phu kia tại man hoang khu vực cắm rễ. Chu Minh Nhạc kiến quốc kế hoạch bắt đầu từng bước một áp dụng. Chỉ nói đem nông phu thu xếp tốt về sau, hắn lập tức liền đem lực chú ý quay lại chiến tranh bán vị diện bên trên. Cấp cao chiến lược rất trọng yếu a. Tại trước đó cùng thuần huyết kỵ sĩ trong chiến đấu, hắn đầy đủ minh bạch điểm này, liền một tên thuần huyết kỵ sĩ, Chu Minh Nhạc thế nhưng là phí hết nhiều công phu mới đem cầm xuống. Chẳng những vận dụng chiến tranh bán vị diện còn có nhiều như vậy binh chủng hiệp đồng tác chiến. Đương nhiên, thu hụt cũng là đáng, thuần huyết kỵ sĩ thi thể, thần tính, cùng cái kia thanh hỏa diễm trường mâu, bảo cụ tên, hỏa diễm trường mâu danh sách đẳng cấp. Hỏa diễm danh sách 8 tồn tại, Hỏa diễm trường mâu chính là hỏa diễm danh sách không xí nhiệt cự thú một tia thần tính chuyển hóa mà. Đến, hắn cùng hỏa diễm danh sách 8 hỏa diễm đại kiếm. Hỏa diễm danh sách 8 hỏa diễm trường đao dung hợp có thể tấn thăng làm hỏa diễm danh sách 7. Dung nham chi thủ, năng lực, hỏa diễm phóng xạ xí nhiệt cự thú. Chu Minh Nhạc cầm cái kia thanh hỏa diễm trường mâu trong lòng suy nghĩ. Từ bản thân thấy qua bảo cụ bên trong, hắn lĩnh ngộ được một cái tin tức. Những thứ này bảo cụ tại đến đẳng cấp cao nhất, danh sách không thời điểm, sẽ trở thành thần linh. Hay là tay cầm đỉnh cấp bảo cụ người biến thành thần linh. Bằng không mà nói, cái này thần tính nói chuyện lại từ đâu mà đến. Lúc này hắn đứng tại chiến tranh bán vị diện tháp cao hình thái bên cạnh. Chuẩn bị thí nghiệm một cái. Bất quá bởi vì bảo cụ danh sách đẳng cấp cao thấp quan hệ. Hắn hay là quyết định trước dùng hỏa diễm trường mâu thử một chút. Tay phải nắm lấy hỏa diễm trường mâu. Đem hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chiến tranh bán vị diện ngang nhiên xông qua. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chiến tranh bán vị diện hẳn là sẽ tự hành thôn phệ bảo cụ. Cái này tựa hồ là đến từ nó một loại bản năng. Quả nhiên, làm hỏa diễm trường mâu tới gần đến không đủ 5 mét lúc. Một cỗ hấp lực truyền đến. Ngọn lửa kia trường mâu liền theo hấp lực hướng chiến tranh bán vị diện bay đi. Đợi cho hỏa diễm trường mâu đụng vào chiến tranh bán vị diện tháp cao hình thái phía trên. Lập tức liền bị một mực hút lại. Về sau một chút xíu dung nhập chiến tranh bán vị diện. Toàn bộ quá trình ước chừng duy trì 10 phút đồng hồ không đến. Đợi cho hỏa diễm trường mâu hoàn toàn biến mất. Chu Minh Nhạc có thể rõ ràng cảm nhận được chiến tranh bán vị diện xuất hiện một chút biến hóa. Mặt ngoài ẩn ẩn có chút ánh lửa hiện lên, nhưng đủ khả năng nhìn thấy cũng chính là tiến giai tiến độ tỷ lệ phần trăm lên cao đến 30%. Trừ cái đó ra, ngay cả thuộc tính bảng cũng không có cái gì biến hóa lớn. Một kiện danh sách 8 bảo cụ sau khi thôn phệ. Mới lên thăng 10% tiến giai tiến độ tỷ lệ phần trăm. Sự biến hóa này để Chu Minh Nhạc không hiểu cảm thấy có chút đau lòng. Muốn nói ngọn lửa kia trường mâu tại bảo cụ bên trong cũng hẳn là xem như lực công kích tương đối cường đại danh sách. Không hề nghi ngờ, phi thiên thuyền chỗ bầu trời danh sách tại lực công kích bên trên là xa xa không bằng hỏa diễm danh sách. Sớm biết nên lấy trước phi thiên thuyền đi thử một chút. Chu Minh Nhạc trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, cảm giác có chút tiếc hận. Dù sao cái kia phi thiên thuyền tuy nói danh sách đẳng cấp là 7, so hỏa diễm trường mâu còn cao hơn một cấp bậc cấp, nhưng ở Chu Minh Nhạc trên tay liền có chút gân gà. Phi hành, Chu Minh Nhạc hoàn toàn không dùng được tốt a. Không đề cập tới chiến tranh bán vị diện tháp cao hình thái tốc độ phi hành có bao nhanh. Chỉ là cái kia ba đầu cự long cũng thỏa mãn Chu Minh Nhạc khắp nơi bay loạn tốt a. Nếu không đem phi thiên thuyền cũng thôn phệ rồi. Chu Minh Nhạc do dự một chút. Cái kia chiến tranh bán vị diện tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm thái biến hóa. Trên đó hào quang đều lộ ra sáng tỏ một chút. Tựa hồ tại kiên định chủ nhân quyết tâm, nuốt đi, dù sao cũng vô dụng. Chu Minh Nhạc biết nghe lời phải, để mấy tên thương vũ thần đem cái kia chiếc phi thiên thuyền từ trong sơn cốc kéo đi ra. Đặt ở chiến tranh bán vị diện bên cạnh, muốn nói liền Chu Minh Nhạc cảm nhận được hấp lực không đủ để đem phi thiên thuyền hút đi qua. Nhưng phi thiên thuyền tại cỗ lực hút này trước mặt tựa hồ đã mất đi trọng lượng. Kiên định hướng phía chiến tranh bán vị diện tới gần, cuối cùng tựa như nam châm đồng dạng dán tại tháp cao phía trên. Tương đối hỏa diễm trường mâu mà nói, cái này danh sách đẳng cấp 7 phi thiên thuyền cắn nuốt liền muốn chậm hơn rất nhiều. Trước sau ước chừng nửa giờ sau, phi thiên thuyền mới đều dung nhập chiến tranh bán vị diện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Về phần biến hóa, tốt a. Hoàn toàn không có, nếu như nhất định phải nói có biến hóa, đó chính là tiến giai tiến độ tỷ lệ phần trăm lên cao đến 70%. Ân, sự biến hóa này rất không tệ, là hỏa diễm trường mâu 4 lần. Nhưng như thế vẫn chưa đủ a, muốn để chiến tranh bán vị diện lại lần nữa tấn thăng, liền cần tiến giai thanh tiến độ lên cao đến 100%. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.